người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 215, luyện đồng lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài nhất giây nhớ kỹ cung cấp cho ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc. Điểm thứ nhất chính là tà thần, mặc dù cường đại nhưng cũng không phải là không gì không thể. Từ năng lượng của nó ba động đến tính toán, khả năng cần góp đủ 3 tháng năng lượng hắn mới có thể tại đêm trăng tròn lấy mặt trăng vì là mượn lực đối với chúng ta tiến hành một làn sóng não vực kiến thức thanh trừ. Sở dĩ chỉ cần cách mỗi 3 tháng chúng ta kháng trụ cái này một đợt công kích là đủ rồi. Điểm thứ hai, sở dĩ hắn cần góp đủ 3 tháng năng lượng ta phân tích cũng không phải là dùng để nhằm vào chúng ta, mà là vì phá vỡ trong thôn bảo hộ chúng ta bia. Tựa như những cái kia dã nhân, không có bia bảo hộ, không được bao lâu, liền sẽ quên tất cả, dựa vào sinh vật bản năng để sinh tồn. Điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất, ta phân tích một khi thôn thăng cấp làm cấp 3 bộ lạc như vậy, thôn của chúng ta không chỉ không có nhân số hạn chế. Hơn nữa ta cảm thấy, bia đối với chúng ta bảo hộ tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn, đáng sợ lúc kia tà thần cũng vô pháp tùy ý xóa đi trí nhớ của chúng ta. Nghe xong cổ mục phân tích, đám người nhịn không được khắp cả người phát lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, ở tại bọn hắn phía trên, lại có một cái cường đại như thế lại đối với nhân loại phát ra vô tận ác ý tồn tại. Còn tốt có tổ thần, mượn nhờ bia đối với nhân loại tiến hành phù hộ. Bằng không mà nói, ngẫm lại những cái kia chỉ còn lại sinh tồn bản năng, như là dã thú dã nhân, đám người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Duy chỉ có Vương Hồ, gương mặt mộng bức giống như nghe thiên thư đồng dạng. Kỳ thật Vương Hồ cũng không thế nào đần, chỉ bất quá từ trao đổi ngày sau, hắn liền phát hiện trong thôn căn bản cũng không có cần hắn suy tính địa phương, chỉ cần đi theo Vương Hạo đằng sau, kiên định không thay đổi nghe Vương Hạo, vậy liền tuyệt đối không có sai. Tục ngữ nói, đại não không cần mà nói hội gì xét. Vương Hồ chính là như vậy, suốt ngày rèn luyện cơ bắp đầu lại càng ngày càng không hiệu nghiệm. Cổ mục nếu như diện tích lớn truyền ra mà nói có lẽ sẽ tạo thành khủng hoảng, sở dĩ, Vương Hạo hạ phong khẩu lệnh tất cả mọi người ở đây, đều không được đem chuyện này truyền ra ngoài. Theo cổ mục nói, não vực năng lượng sử dụng tiêu hao phi thường lớn, hắn hôm qua ban đêm tại não vực cùng tà thần đại chiến một trận cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Sở dĩ, trong khoảng thời gian này, trong thôn sự tình, hắn là không có cách nào chiếu cố. Bất đắc dĩ, đi Hắc Sâm Lâm tìm kiếm nhựa đường hành trình, bị Vương Hạo lần nữa hoãn lại xuống dưới. Hôm qua vừa vặn, gần nhất luyện đồng lò dựng cũng đến rồi thời điểm mấu chốt. Tại người ngoài thôn xem ra, đốt gạch hẳn là vương thôn chân quý nhất kỹ thuật. Có thể đem khắp nơi có thể thấy được lại không chỗ dùng chút nào bùn đất biến thành có thể lợp nhà, có thể thu mương nước thạch đầu, đây là một loại thần kỳ dương nào bản lĩnh. Chỉ bất quá, đối với cái này loại bản lĩnh thần kỳ, vương thôn cũng không giống như biết rõ chỗ chân quý của nó. Tùy tiện một cái người ngoài thôn, đều có thể tại không thời điểm bận rộn kiếm cớ đi lò gạch bên kia tham quan du ngoạn. Lò gạch bên kia phòng thủ thậm chí so dệt phòng bên kia phòng thủ còn muốn lơ lỏng, thậm chí có thể nói, căn bản cũng không có phòng thủ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh cùng nhau, thôn một bên khác cái kia tại đại hoang người xem ra hoàn toàn vô dụng luyện đồng lô, phòng thủ lại có thể được xưng là xâm nghiêm. Quảng cáo, nếu như nói, lò gạch là đem bùn đất đốt thành đá mà nói, như vậy, luyện đồng lô bên kia chính là thuộc về đem thạch đầu lại đốt thành thổ. Đại hoang cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu bùn. Cái này chút người ngoài thôn nghe nói qua luyện đồng lò bí mật sau khi, bọn họ là tại không nghĩ ra, vì sao vương thôn phải hao phí khí lực lớn như vậy kiến tạo một cái vô dụng như vậy đồ vật. Toàn bộ lư đồng, giống như một đứng thẳng hình bầu dục xác quả một dạng. Chỉ bất quá tại xác quả đỉnh 1/4 địa phương, bị người đồng loạt tiêu diệt. Lư đồng rất lớn, đường kính vượt qua 4 mét, nhưng nếu như ngươi biết nó vách lò liền khoảng chừng 1 mét dày mà nói thì sẽ biết nội bộ của nó cũng không thế nào lớn. Phần bụng lớn, hai đầu hơi nhọn lư đồng, giống như trên địa cầu dưa hấu, toàn bộ lư đồng, chia làm tầng 3 đúc thành. Phía ngoài cùng một tầng, là dày chừng một thước bùn đất chủ yếu là vì cách nhiệt. Trung gian một tầng, là dùng đất sét cùng vôi lũy lên gạch tầng, dày như vậy gạch tầng, dù là chính là một đầu tê giác cũng không khả năng đem hắn va sụp chủ yếu là vì kiên cố. Mà tận cùng bên trong một tầng, thì là độ dày không sai biệt lắm có một thước đất sét. Nện vững chắc đất sét không chỉ có cứng rắn vô cùng, chủ yếu nhất là nó điểm nóng chảy tại 1700 độ. Đồng điểm nóng chảy tại 1083 độ, tự nhiên minh hòa nhiệt độ chỉ có 700 đến 900 độ, bất quá tại kín gió bên trong lò đồng, nếu như sử dụng lửa than, lại dùng máy quạt gió thổi, nhiệt độ thậm chí có thể đạt tới 1200 độ. Dạng này nhiệt độ, không chỉ có thể hòa tan mỏ đồng, ngay cả thông thường bùn đất cũng có khả năng khiến cho hóa lỏng. Duy chỉ có dùng một tầng thật dày đất sét mới có thể ngăn ở đây loại nhiệt độ cao. Kỳ thật luyện đồng lò độ dày, chỉ cần có dày một thước liền có thể ngăn cản ở nhiệt độ cao, chỉ bất quá, Vương Hạo Thiên sinh liền đúng loại này kín gió nhiệt độ cao vật thể có một loại cảm giác sợ hãi. Tựa như hắn khi còn bé luôn luôn lo lắng trong nhà nổi áp suất hội bạo tạc một dạng, sở dĩ lúc này mới đem lư đồng dày độ trọn vẹn nới rộng gấp 3. Lư đồng tứ phương, phân biệt lưu lại 4 cái lỗ tròn. Lỗ tròn bên ngoài, hướng phía dưới nghiêng duyên thân 4 cái mới nhất nấu ống gốm. Mà ở dài nửa mét ống gốm cuối cùng, dùng da thú kết nối lấy một cái làm bằng gỗ ống bể. Toàn bộ ống bể lớn dài chừng một thước là một cái cùng loại với bơm hơi ống tứ tứ phương phương đầu gỗ ống bể. Ống bể phần đuôi có một cái đinh tự hình nắm tay, đem hắn kéo ra ngoài, không khí liền sẽ thông qua dự lưu lỗ thủng tiến vào gió trong dương. Mà một khi đem hắn đè xuống, cái kia không khí cũng sẽ bị chen vào phía trước. Loại này cổ xưa ống bể, mặc dù sử dụng tương đối phí sức nhưng đối với đại hoang người mà nói, bọn họ chính là không bao giờ thiếu một nhóm người khí lực. Lư đồng phía dưới đầu nhập đầy đủ mộc thán, tại máy quạt gió tác dụng dưới, có thể dùng trong lò nhiệt độ vượt qua 1200 độ. Mà mộc thán phía trên chất đống bị nghiền nát mỏ đồng, tại cao như vậy nhiệt độ phía dưới, là hội hóa thành nước đồng, sau đó chìm đến đáy lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống bình thường, luyện đồng còn dư lại xì than điểm nóng chảy là so đồng cao hơn. Không qua cũng may Vương Hạo biết rõ, dùng vôi có thể làm thành xì than chất dẫn cháy. Đồng mật độ rất cao, bất luận là mỏ đồng hòa tan sau phế thải còn là mộc thán thiêu đốt sau lưu lại cho tàn, đều không có hắn trầm trọng. Bởi vậy, hòa tan sau nước đồng, luôn luôn chìm đến lư đồng phía dưới cùng. Mà còn dư lại xì than, là hội phiêu phù ở đồng trên nước. Tựa như nước cùng dầu đặt chung một chỗ, lắng đọng sau khi có thể chia phân biệt rõ ràng hai tầng một dạng. Lư đồng chính phía dưới, để dành có một cái da đồng cửa. Da đồng cửa có thể thụ van khống chế, để cho tiện tộc nhân dùng bình gốm tiếp đồng, sở dĩ da đồng miệng phía dưới bị moi ra một cái một mét thước khối hố to. Làm lư đồng xây dựng xong, Vương Hạo tính toán một chút luyện đồng cần có nhân thủ. Từ trên hướng xuống, cần một tên từ đỉnh dự lưu nạp liệu cửa hướng bên trong lò đồng nạp liệu cùng trông nom khí thải lỗ. Cần 2 đến 4 tên khống chế máy quạt gió, cần một tên khống chế ra đồng miệng van, còn cần một tên dùng bình gốm tiếp nước đồng cùng một tên xử lý xỉ than. Cứ tính toán như thế tới, vẻn vẹn là luyện chế một lò đồng, cần có nhân thủ liền khoảng chừng 6 đến 8 người. Mà trong đó, có thể khiến cho dã nhân thay thế chỉ có thông gió cùng tên kia thêm nguyên liệu. Mà luyện đồng chỗ dọc theo người ra ngoài lao động, vận chuyển mỏ đồng tạm thời không cần Vương thôn đến quan tâm, Lưu thôn muốn ăn no bụng, mỗi tháng tự nhiên sẽ đúng lúc đem mỏ đồng đưa tới. Nhưng nung mộc thán lại cần Vương thôn người tự mình tiến tới làm. Mà muốn đốt mộc thán, lại cần đại lượng củi, cái này lại cần nhân thủ. Đương nhiên, nếu để cho cự nhân đi đốn củi, đích xác có thể đủ một cái chống đỡ 10 người dùng, nhưng cự nhân trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là vỡ nát mỏ đồng. Cả khối mỏ đồng, dựa vào Vương thôn trước mắt thổ biện pháp là không thể nào đem hắn hòa tan. Sở dĩ, mỏ đồng nhất định phải đem hắn xay nghiền thành phấn. Móc ra một cái 2 mét hố đất phía dưới, trên nệm đại hoang bền chắc nhất tảng đá xanh. Mà hố đất bốn phía, dùng gạch xây đứng lên. Một đống mỏ đồng, bị tiến lên thổ, lúc này, cự nhân liền có thể dùng hắn thiết trùy tại trong hầm đánh. Quảng cáo, cũng không thế nào bền chắc mỏ đồng, cứ như vậy bị cự nhân gõ đến vỡ nát. Mà những cái kia văng khắp nơi toái thạch đụng vào dùng gạch đá xây thành hố vách tường về sau, vẫn sẽ rơi vào trong hầm. Luyện đồng loại chuyện này, cũng không khó. Nếu như muốn học tùy tiện một cái bộ lạc đều có thể học được. Nhưng là, hắn vì là sau này đại hoang, mang tới ảnh hưởng, lại là vô cùng to lớn. Khỏi cần phải nói, cán tên phía trên nếu như tăng thêm kim loại mũi tên, hơn 10 đem cường cung, hoàn toàn có bắn giết cấp 2 sinh vật năng lực. Công nghệ chế tạo đơn giản, hoàn toàn có thể đại lượng sản xuất đinh sắt nếu như ra mắt cái kia tại gạch phòng không thể che lại trước đó, bản thân liền có thể dẫn người dựng một chút thông khí thoải mái, phòng ẩm năng lực mạnh nhà gỗ. Dạng này, cũng sẽ không mỗi ngày đều có cá khô bởi vì chứa đựng tải trong túp lều mà bị ẩm thối giữa. Thợ mộc bản lĩnh chưa học được nhà, hiện tại có thể đóng không ra loại kia trình thể không cần một cái đinh sắt liền có thể thẻ đến kín kẽ nhà gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hệ thống sản xuất cái sẻng, đem sẽ không bao giờ lại trở thành trong thôn hút hàng hàng, gieo giống mùa mắt thấy là phải đến rồi, có hơn 10 loại hệ thống giám định ra đến có thể ăn, có thể làm thành thức ăn thực vật hiện tại đã có thể trồng, nhưng bởi vì khai khẩn thổ địa không đủ, Vương Hạo không thể không đem bọn chúng gieo trồng kế hoạch trì hoãn, đem những cái kia số lượng không nhiều thổ địa lưu cho lúa mì. Sở dĩ, bởi vì Này chút các loại nguyên nhân, luyện đồng chuyện này, nhất định phải toàn bộ hành trình đều do tộc nhân của mình điều khiển. Mặc dù cái gì cũng không hiểu, cũng sẽ không nói mà nói, chỉ có thể dựa vào đơn giản một chút mệnh lệnh cùng bắt chước đến làm việc dã nhân có thể hoàn thành phần lớn sống, nhưng Vương Hạo đi qua tính toán, phát hiện luyện một lò đồng, hạch tâm bộ phận chỉ ít cũng cần 5 tên tộc nhân của mình tham dự. Hơn nữa còn không tính chung quanh phòng bị chiến sĩ. Luyện chế một lò đồng, ngoại trừ hơn 10 tên dã nhân có thể làm khổ lực bên ngoài còn cần 5 tên bản thân yên tâm được tộc nhân. Mà dạng này lò, Vương Hạo tối thiểu nhất cần dựng 3 cái. Đương nhiên, cái này 3 cái lò cũng không phải là cũng là lư đồng. Phải biết, đồng cũng không cứng rắn, loại phương pháp này luyện ra được đồng, độ cứng thậm chí còn so ra kém thạch đầu. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.